Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 206 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Ôi, thật may, thật may. Cách đây trăm vạn dặm có một hòn đảo không lớn lắm, ma khí cũng chỉ hơi sung túc mà thôi. Bất quá chủ nhân của hòn đảo này là một con ma thú mấy trăm năm trước vừa mới tiếp cận luyện hư sơ kỳ. Không bao lâu sau, thần sắc triệu địa thả lỏng đã tìm được tin tức mình mong muốn. Ma thú loài rùa có thọ nguyên rất dài nhưng tu hành chậm chạp, ma quy này đã có tu vi hóa thần kỳ, chắc chắn là nó đã sống gần vạn năm, hẳn là có hiểu biết về hoàn cảnh xung quanh của nơi này, cho nên triều địa cũng không giết nó mà chỉ siêu hồn một phen. Mặc dù nhờ thần thức ma quy hắn mới biết được, nơi này có duy nhất một đảo nhỏ phù hợp với điều kiện tu luyện của mình, hắn còn biết được quả nhiên trên biển cả mờ mịt này, ngoại trừ hòn đảo kia ra xung quanh cũng không có bất kỳ lục địa nào khác. Mà con ma thú vừa mới lên cấp luyện hư sơ kỳ kia, chính là bá chủ trong phạm vi trăm dặm hải vực này, nhưng dường như chỉ xuất hiện trong hải vực này ngàn năm trước. Sau một phen siêu hồn, thần thức của ma quy đã bị triều địa làm hỏng, hắn dứt khoát bắn ra kim quang trong lòng bàn tay giết chết ma quy ngay tại chỗ. Vì cầu lên cấp tiến giai, thủ đoạn ma tộc thường dùng nhất chính là săn giết ma thú, mà biển cả mênh mông nơi này cũng làm cho triều địa nhớ lại tình cảnh mấy trăm năm trước ở tình thần hải. Khi đó triều địa cũng thường một mình xâm nhập biển khơi săn giết yêu thú, chính là dựa vào những yêu đan yêu thú mới có thể tăng tiến tu vi mới có ngày hôm nay. Lúc này triều địa đốt bỏ nhục thân ma quỷ, cũng chỉ để lại cái mai của nó mà thôi. Mai rùa chính là tài liệu tốt nhất luyện chế bảo vật phòng ngự, ngoài ra triều địa chuẩn bị hao phí không ít tâm tư nghiên cứu thuật luyện chế ma phù thánh phù tộc, lúc này cũng cần không ít là tài liệu, mai rùa hóa thần kỳ chắc chắn là tài liệu luyện chế ma phù tốt nhất. Triều địa đánh một đạo ma khí vào trong mai rùa, vốn nó to chừng mấy trượng lập tức co rút lại, chỉ trong thoáng chốc trở nên chỉ còn bằng nắm tay bị triều địa hút vào trong tay. Ủa? Ma văn trên vỏ rùa này có chỗ kỳ quái. Triều địa quét mắt qua một cái, bất ngờ phát hiện ra hoa văn thiên nhiên trên lưng rùa hết sức là thâm ảo, tự hồ là một loại phòng ngự ma văn có huyền cơ nào đó. Triều địa cũng có chút ít nghiên cứu đối với phòng ngự ma văn, cho nên lúc này cũng tỉ mỉ suy nghĩ một phen. Những ma văn này lẫn vào những hoa văn thiên nhiên trên mai rùa, mờ mờ như ẩn như hiện nếu như không quan sát cẩn thận, hoặc là không có hiểu biết nhất định với ma văn quả thật là khó có thể phát hiện ra. Ủa? Quả thật chính là phòng ngự ma văn, bất quá có khác biệt không nhỏ với cao cấp phòng ngự ma văn của năm đại thánh tộc hãm linh đảo, cũng không biết là ma văn này có uy lực như thế nào. Triều địa thoáng động ý niệm, năm đầu ngón tay bắn ra một luồng sáng màu vàng sẫm bắn lên mài rùa. Phập một tiếng nhỏ vang lên, ánh sáng màu vàng sẫm vừa chạm với mài rùa, ma văn trên mài rùa lúc này chợt lóe hắc quang, ánh sáng màu vàng lập tức bị hóa thành một mảnh ma khí giải tán trong thiên địa. Không ngờ rằng ma văn này có thể hơi hợt hóa giải một đòn của triều địa như vậy, uy lực ẩn chứa trong đó dường như đã ra ngoài dự liệu của triều địa. Triều địa nhất thời cảm thấy có hứng thú, ngay sau đó hắn hóa thành một đạo kim quang phi độn về phía đảo nhỏ kia, dọc trên đường đi không ngừng mang mai rùa này nghiên cứu phòng ngự ma văn thiên nhiên ở trên đó. Mặc dù kim sát ma thể hắn có thiên phú cực cao, cũng có ma bảo lợi hại như diệt nhật ma thường, nhưng thủ đoạn không khỏi hơi ít một chút, vẫn không theo kịp thần thông biến hóa đa đoan của bản thể. Nguyên nhân chủ yếu là do thời gian tu luyện ma thể còn ngắn, hơn nữa phương thức tu luyện vô cùng là đơn giản, chỉ lấy thuật luyện thể của kim quỷ tộc làm chủ ma thôi, căn bản không có bao nhiêu thời gian cùng cơ hội tiếp xúc với các loại thủ đoạn như ma văn ma phù. Lần này tới ma hải vô biên xa lạ này, bản thể của Triệu Địa cần bế quan tu hành trong thời gian dài, mà khoảng thời gian này Triệu Địa tính toán để cho ma thể nghiên cứu ma văn và thuật luyện chế ma phủ. Nếu như có thể nắm giữ phương pháp luyện chế một hai loại cao cấp ma phủ, đối với hắn mà nói cũng là thủ đoạn đối địch rất tốt dành cho ma thể. Không bao lâu sau, hải vực ngoài xa có một chấm đen lọt vào trong tầm mắt của Triệu Địa. Chấm đen này dần dần trở nên lớn hơn. Lúc trở thành lớn chừng bàn tay, Triệu Địa đã xác nhận đây chính là đảo nhỏ mà hắn muốn tìm tới. Triệu Địa thu mai rùa trong tay lại, tốc độ không giảm bay thẳng tới đảo nhỏ kia. Sau khi bay tới gần, Triệu Địa phát hiện ra đảo nhỏ này rộng chừng vạn dặm, trên đảo đầy những rừng cây vàng xám, ma thú các loại muôn hình vạn trạng không đếm xuể, nhưng lúc này cũng không hề chém giết tàn sát lẫn nhau, khắp nơi đều có cảnh tượng ma thú nô đùa giống như là một nơi tiên cảnh dành riêng cho ma thú. Lúc này tình cảnh ở trước mắt không khỏi khiến cho Triệu Địa kinh ngạc và sững sờ. Chẳng những ma thú ở đây có tu vi khác nhau, chủng loại cũng là phong phú đa dạng rất là nhiều, phần lớn Triệu Địa không thể nhận ra nhưng cũng biết được lai lịch một số ở trong đó. Trong đó có 7-8 loại ma thú rõ ràng chính là thiên địch với nhau, thông thường gặp nhau ắt sẽ phải sống mái một phen, vì sao hiện tại lại có thể sống chung hết sức là hòa bình, nô đùa vui vẻ trên một hòn đảo như vậy được. Triệu Địa vô cùng nghi hoặc bay tới phía trên mấy ngọn sơn phong cao lớn ở trung tâm đảo. Nơi này ma khí là nồng đậm nhất, hơn nữa bên trong huyệt động trên một ngọn sơn phong, rõ ràng là có một cỗ khí tức hết sức là hùng mạnh, hẳn đó chính là ma thú luyện hư kỳ kìa. Vị tiền bối trên đảo, vãn bối họ Triệu có chuyện quan trọng muốn cầu kiến. Triệu Địa liên tiếp dùng 7-8 loại ngôn ngữ ma giới hắn giọng nói, về phần đối phương có nghe hiểu bất kỳ một loại nào trong đó hay không hắn cũng không có nắm chắc. Nhưng trong tiếng kêu của hắn ẩn chứa một tia uy năng do chân nguyên ma anh phát ra, chẳng những truyền xa trăm dặm hơn nữa còn mơ hồ ẩn chứa một cỗ ma áp, e rằng ma thú cấp thấp xung quanh sẽ không dễ chịu một chút nào, rất có thể sẽ đầu óc lùng bùng, thậm chí vì vậy mà hồn mê bất tỉnh. Coi như là đòn phủ đầu mà Triệu Địa dành cho vị đảo chủ này, để tránh đối phương thấy tu vi của hắn không cao mà sinh lòng khinh thị, không muốn đi ra gặp mặt hắn vào lúc này. Lấy thần thông thủ đoạn của hai cỗ thân thể Triệu Địa, đối phó với một con ma thú vừa mới lên cấp luyện hư kỳ cũng sẽ không có bao nhiêu là phiền phức, cho nên hắn cũng không sợ đối phương không có hảo ý đối với mình. Ma thú cấp thâm gần đó lập tức bị mấy tiếng hò hét này làm kinh động, làm cho Triệu Địa ngạc nhiên chính là những ma thú cấp thấp này chẳng những không sợ hãi bỏ chạy, mà còn ồn ào tụ tập tới nơi này, quan sát Triệu Địa với nhiều phương thức khác nhau. Triệu Địa nhướng mày, thần thức hắn quét sơ qua, cảm thấy những ma thú này mang lại cho hắn cảm giác vô cùng là quái dị. Nếu như nơi này không phải còn có một đảo chủ ma thú luyện hư kỳ, e rằng hắn đã tiện tay bắt lấy một con ma thú nào đó cẩn thận nghiên cứu một phen. Nhưng Triệu Địa ở giữa không trung đợi một hồi lâu, cỗ khí tức kia vẫn còn ở trong lòng núi không nhúc nhích, dường như là cũng không hề bị tiếng kêu của Triệu Địa đánh động một chút nào. Triệu Địa cảm thấy hết sức buồn bực ở trong lòng, trên đảo này đâu đâu cũng có vẻ vô cùng là quỷ dị, nếu đối phương không chịu đi ra, vậy thì hắn chỉ có thể dựa vào thực lực hùng mạnh nói chuyện mà thôi. Triệu Địa há miệng phun ra một cái, kim quang chợt lóe, diệt nhật ma thương bị hắn hút vào trong tay, ngay sau đó Triệu Địa hét lớn một tiếng, ma thương hóa thành một con du long màu vàng sẫm đâm mạnh xuống ngọn núi ở bên dưới. Một tiếng nổ ầm vang lên, ngọn núi màu đen rộng chừng mấy chục dặm cao ngất tầng mây sau khi bị kim thương đâm một phát, bất ngờ lúc này hoàn toàn sụp đổ xuống. Sau một hồi núi lở đất sụp khí thế cực lớn, ngọn núi cơ hồ bị san thành bình địa, bốc lên những đám bụi cực lớn bao trùm mấy chục dặm ở xung quanh. Ngọn núi này nằm gần ngọn núi xào huyệt của ma thú luyện hư kỳ kia, vốn Triệu Địa cho rằng hành động cảnh cáo này của mình phải có hiệu quả, nhưng một hồi sau ma thú luyện hư kỳ kia vẫn bất động không hề nhúc nhích. Chẳng lẽ là đối phương tu luyện đến lúc khẩn yếu quan đầu, không dám di động thân thể một chút nào, Triệu Địa tỏ ra hết sức là không hiểu, nhưng lúc này những ma thú cấp thấp khác ở gần ngọn núi cũng không vì thần thông hùng mạnh mà hắn vừa xuất ra làm cho sợ hãi mà bỏ chạy, vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác quan sát Triệu Địa rất là kỳ quái. Triệu Địa không kiềm được nghi hoặc ở trong lòng, đưa tay chụp hờ liên tục ảo hóa ra mấy bàn tay màu vàng chia ra chụp vào một loại ma thú. Rốt cuộc những ma thú này đã có vẻ sợ hãi lúc bàn tay màu vàng chụp tới rối rít bỏ chạy. Những con ma thú được triệu địa chọn chúng dưới bàn tay màu vàng bao phủ bị một cỗ ma áp hùng mạnh áp chế không thể động đậy, lúc này cũng không cách nào có thể né tránh, ngay sau đó bị bàn tay bắt lại dễ dàng đưa tới trước người của triệu địa. Thần thức của triệu địa lập tức đảo qua bề ngoài mấy con ma thú này, cũng không phát hiện ra bất cứ điểm gì khác thường. Sau đó triệu địa theo thói quen chậm rãi rót thần thức vào trong cơ thể mấy con ma thú này, bắt đầu tìm tòi đến tột cùng. Sắc mặt của triệu địa đại biến, sau khi hắn rót vài luồng thần thức vào trong cơ thể những con ma thú này, cũng không biết bị vật gì đó nuốt chửng ngay. Triệu địa bị chút thiệt thòi, không chút do dự thúc giục bàn tay màu vàng của mình, chỉ nghe mấy tiếng lốp bốp mấy con ma thú lập tức bị bàn tay bóp thành từng luồng sương máu. Mấy chục điểm sáng màu đen to bằng hạt đậu bay ra theo sương máu, kèm theo những tiếng vo ve lập tức bay đi tứ tán. Thần thức triệu địa đảo qua những điểm sáng màu đen này, nhất thời lúc này cũng hơi biến sắc, chính là những điểm sáng màu đen này đã nuốt chửng không ít thần thức của hắn. Triệu địa định thần nhìn kỹ, những điểm sáng màu đen này toàn là những con trùng đen như mực to bằng hạt gạo, trên lưng vỏ cứng chớp động ô quang, sáu chiếc chân nhỏ như sợi tóc không có mắt, nhưng có hai đôi cánh vô cùng mỏng, phần thân trên đầu miệng có vô số lông tơ nhỏ nhỏ, một khi thần thức quét tới chỗ này cũng sẽ bị những lông tơ kia hút vào trong miệng sau đó biến mất không thấy nữa. Ờ, thực mộng trùng sao? Triệu địa giật mình kinh hãi, lập tức nhớ lại một loại ma trùng vô cùng quỷ dị đáng sợ từng đọc trong điển tịch cổ xưa ở ma giới. Loại thực mộng trùng này lấy thần niệm làm thức ăn, rất thích nuốt thần thức của ma thú thậm chí là người ma tộc. Sau khi thần thức của một con ma thú bị thực mộng trùng nuốt chửng sạch sẽ, ma thú sẽ trở thành cái xác biết đi bị thực mộng trùng khống chế, mà từ các phương diện khí tức bề ngoài ma áp phát tán ra cũng nhìn không ra bất cứ điểm nào khác thường cả. Với thần thức hùng mạnh của triệu địa, một tia thần thức vừa rồi bị mấy chục con thực mộng trùng cắn nuốt bất quá chỉ là hạt cát trong sa mạc, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn, nhưng nếu số lượng thực mộng trùng quá nhiều vậy thì cũng hết sức là đáng sợ. Không cần suy nghĩ nhiều, hòn đảo quỷ dị như vậy quá nửa là tất cả ma thú trên đảo đã bị thực mộng trùng khống chế, từ đó có thể thấy được số lượng thực mộng trùng trên đảo tuyệt đối là một con số hết sức là kinh người. Triệu địa kinh hãi ở trong lòng, tin tức cụ thể liên quan tới thực mộng trùng này, hắn cũng chỉ biết vô cùng hữu hạn mà thôi, nhưng nhất định có thể khẳng định rằng ma thú luyện hư kỳ kia không muốn đi ra ngoài gặp mặt hắn quá nửa cũng vì những con thực mộng trùng này, hoặc giả ma thú luyện hư kỳ này cũng đã bị thực mộng trùng khống chế, hoặc là đang vất vả phòng ngự quá nhiều thực mộng trùng vây khốn không có cách nào có thể thoát ra được. Triệu địa thoáng động ý niệm, những bàn tay màu vàng kia thi nhau hóa thành vô số bụi kiếm màu vàng đâm về phía những điểm sáng màu đen to bằng hạt gạo kia. Những tiếng leng keng như kim loại chạm nhau vang lên, không ngờ rằng thân thể đám thực mộng trùng nho nhỏ này vô cùng là cứng rắn, mặc dù bị mũi kiếm màu vàng đâm cho bay ra xa mấy chục trượng, nhưng bất quá chỉ một lúc sau lại vỗ hai cánh nhỏ trong suốt tiếp tục bay đi xa. Triệu địa nhướng mày tay áo bào rung lên, tử quang chợt lóe bản thể của hắn từ trong thông thiên tháp lập tức bay ra, ngay sau đó há miệng phun ra một cái một ngọn lửa màu tím to bằng nắm tay lập tức cũng bay ra, mặt ngoài chớp động một tầng linh quang ngũ sắc thật say chính là một trong những thuật thần thông sở trường của triệu địa hỗn nguyên trần hỏa. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, ngay sau đó hỗn nguyên chân hỏa vỡ ra biến thành một biển lửa ngập trời, nhiệt độ cực cao dường như thiêu đốt cả hư không, chỉ trong thoáng chốc đã khuếch tán ra ngoài trăm trượng lập tức cuốn những thực mộng trùng đang muốn chạy trốn kia vào trong đó. Trong tiếng nổ ung oang, những thực mộng trùng này kêu vang lên thảm thiết giữa biển lửa, nhưng rất nhanh con nào cũng vỗ cánh thoát ra khỏi biển lửa. Triệu địa trợn tròn hai mắt, cơ hồ không dám tin tưởng vào tình cảnh ma minh đang nhìn thấy. Hỗn nguyên chân hỏa lợi hại tới mức nào, hắn chính là người hiểu rõ ràng nhất, hiện tại thậm chí ngay cả một số kỳ trùng có khí tức hết sức là tầm thường của ma giới, lúc này cũng không thể giết chết ngay tại chỗ, ngược lại để cho bọn chúng bay ra khỏi biển lửa, chuyện này quả thật không thể nào tưởng tượng được. Thực mộng trùng này không chỉ có thân thể vô cùng là cứng rắn, căn bản cũng không sợ pháp bảo loại đao kiếm công kích, hơn nữa cũng có năng lực chống đỡ công kích pháp thuật cũng rất mạnh, năng lực phòng ngự như vậy quả thật phải làm cho triệu địa vô cùng kinh hãi. Theo lời đồn, thân thể thực mộng trùng trưởng thành hết sức là cường hãn, không sợ núi đa biển lửa, không sợ sét đánh điện giật, lực phòng ngự cũng tỏ ra cực kỳ cao, hơn nữa năng lực cắn nuốt thần thức cực mạnh, cho dù là cao cấp tu sĩ gặp phải cũng khó chịu vô cùng, quá nửa chỉ có thể vắt gió lên cổ bỏ chạy trối chết. Triều địa không khỏi nghĩ đến những tin tức có hạn bên trong của điển tịch, xem ra trong điển tịch cũng không hề phóng đại một chút nào. Những thực mộng trùng to bằng hạt gạo này chắc chắn là những ấu trùng thực mộng trùng còn chưa trưởng thành, mặc dù cũng cực kỳ mạnh mẽ nhưng nếu thi triển đồng thời mấy loại thần thông hỗn nguyên trận hỏa hoặc là tế xuất cửu cung hỗn nguyên kiếm trận vây khốn giết chết, vậy thì hắn vẫn có nắm chắc có thể làm được, nhưng nếu như là thực mộng trùng trưởng thành số lượng còn nhiều như thế, vậy thì triều địa cũng không nắm chắc một chút nào. Triều địa hơi biến sắc mặt, âm thầm lắc đầu, trong lòng thầm tính toán có nên bỏ qua hòn đảo này hay không. Nếu như hắn quyết định tĩnh tu ở trên hòn đảo này, vậy thì nhất định phải diệt trừ sạch sẽ đám thực mộng trùng kia, bằng không chính là một tai họa vô cùng lớn lao. Nếu như hắn bỏ qua hòn đảo nhỏ này, căn cứ theo ký ức của con vạn năm ma quỷ kia, gần như cũng không có hòn đảo thứ hai nào phù hợp cho ma thể của hắn tu luyện. Trong lúc triều địa đang còn cân nhắc, thình lình trong ngọn sơn phong dưới chân hắn, cỗ khí tức ma thú luyện hư kỳ kia cấp tốc di chuyển vị trí. Một tiếng nổ ầm rất lớn vang lên, ma thú luyện hư kỳ này không bay ra khỏi cửa động, mà là bay thẳng lên trên đánh nát đá núi ở bên trên, xông phá một lỗ thủng to chừng vài trượng ngay sau đó xuất hiện trước mặt của triều địa. Triều địa vội vàng cẩn thận quan sát con cao cấp ma thú này, là một con ma ngạc toàn thân đen nhánh dài chừng 20-30 trượng, bốn ma chảo sắc bén vô số răng nhọn trắng trẻo lạnh lùng, dài chừng mấy thước xếp hàng trong miệng rộng hết sức là kinh người, hai mắt màu lục bích của nó lại rất nhỏ toát ra thần sắc có vẻ đờ đẫn nhìn triều địa. Hỏng bét rồi, chẳng lẽ con ma ngạc luyện hư kỳ này cũng bị thực mộng trùng kia cắn nuốt thần thức, trở thành một cỗ cương thi bị thực mộng trùng khống chế rồi sao? Triều địa kinh hãi ở trong lòng, lập tức soát một số thần thức chậm rãi thăm dò bên trong cơ thể của ma ngạc. Quả nhiên ma ngạc cũng không có dùng chút thần thức hộ thể nào ngăn cản triệu địa thăm dò, hơn nữa trong khoảng khắc thần thức triệu địa tiến vào trong cơ thể của nó, tia thần thức này lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Ôi, quả nhiên là như vậy. Trong lòng triệu địa lúc này cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Cùng lúc đó, ma ngạc há miệng phun ra một cái, mười mấy điểm sáng màu đen bay ra mỗi điểm sáng to chừng hạt đào. Ủa? Thực mộng trùng trưởng thành sao? Triều địa bật thốt kêu lên một tiếng, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Những điểm sáng to bằng hạt đào này chính là những con giáp trùng màu đen to chừng một tấc, sáu chiếc chân nhỏ mảnh khảnh, hai đôi cánh vẩy mỏng ma trong suốt, phần đầu gần miệng đầy lông tơ mịn như nhũng, phần vỏ cứng rắn ở lưng phản xạ ra ô quang lấp lánh, hình dáng không khác gì thực mộng trùng ấu trùng mà triều địa đã từng gặp trước đó, chính là thực mộng trùng trưởng thành trong truyền thuyết đầy sào. Triều địa vô cùng kinh hãi, nếu mười mấy con thực mộng trùng trưởng thành này có thể cắn nuốt thần thức một con ma ngạc luyện hư sơ kỳ, vậy thì chắc chắn là thực lực của nó vô cùng mạnh mẽ, mà triều địa chỉ có ma thể hóa thần hậu kỳ và bản thể hóa thần trung kỳ hết sức là nguy hiểm. Những thực mộng trùng trưởng thành này phát tán ra khi tức man hoang cũng hết sức là nồng đậm, sau khi bọn chúng bay ra ma thú cấp thấp trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh, cũng có vô số điểm sáng màu đen to bằng hạt gạo từ trong thất khiếu tai mũi miệng, số lượng điểm sáng màu đen này không dưới một vạn. Khắp nơi toàn là tiếng vo ve, đám thực mộng trùng này giống như đám mây đen kịt từ bốn phương tám hướng bay về phía của triều địa, tốc độ của chúng hết sức là kinh người mà mười mấy con thực mộng trùng trưởng thành nháy mắt đã tới nơi. Lúc này bản thể triều địa há miệng phun ra một cái, từng đạo linh quang hình dáng khác nhau lập tức bay ra, biến thành từng thanh phi kiếm màu sắc khác nhau. Vào lúc này hỗn nguyên chân hỏa cũng đã thu lại hồng quang, biến thành màu vàng sẫm, ngay sau đó ngưng kết ra xung quanh triều địa hình thành một bức tường đá dày 3-4 tấc, bảo vệ chặt chẽ phạm vi xung quanh triều địa hơn trăm dặm. Cùng lúc đó kim sát ma thể cũng ỷ vào kim cương giáp bảo vệ, vung diệt nhật ma thương múa ra từng đạo kim quang chói mắt giữa bầy thực mộng trùng. Sau khi thực mộng trùng trưởng thành gặp phải bức tường đá màu vàng sẫm do thần thông ngưng thổ nguyên hỏa của hỗn nguyên chân hỏa ảo hóa ra, nhất thời lúc này không cách nào có thể xuyên thấu, nhưng lập tức bám lên trên đó, miệng đầy những sợi lông li ti nho nhỏ của chúng cắn vào tường đá, hút thật nhiều linh quang màu vàng sẫm vào miệng, cố gắng cắn ra một lỗ thủng trên tường đá. Mà rất nhanh tường đá dày 3-4 tấc cũng đã bị thực mộng trùng trưởng thành cắn ra từng lỗ sâu chừng 1 tấc. Càng nhiều thực mộng trùng ấu trùng hơn từ 4 phương 8 hướng lập tức tụ tập đến, rậm rạp chằng chịt bâu vào trên tường đá, chậm rãi cắn nuốt tường đá, nhất thời linh quang tường đá trở lên ảm đạm hơn. Triều địa dùng mình lập tức há miệng phun ra một con tiểu dao màu tím xoay tròn, tiểu dao vừa bay ra đã hóa thành một chiếc dù tím to chừng một trượng, kích phát ra một vòng sáng màu tím bảo vệ triều địa vào bên trong. Đồng thời triều địa đánh một đạo pháp quyết vào bên trong hỗn nguyên chân hỏa, lập tức hỗn nguyên chân hỏa vỡ ầm ra, ngay sau đó hóa thành mười mấy ngọn lửa màu vàng sẫm. Mỗi một ngọn lửa màu vàng sẫm như vậy ảo hóa ra những quả cầu đá màu vàng sẫm càng ngày càng dày hơn, bao bọc từng con thực mộng trùng trưởng thành vào bên trong đó. Mặc dù thực mộng trùng trưởng thành này rất khó giết chết, nhưng lấy thần thông hùng mạnh của hỗn nguyên chân hỏa, giam cầm bọn chúng một thời gian ngắn vẫn có thể làm được. Về phần thần thông hộ thể ngũ hành tán của bản thể cùng với kim cương giáp của ma thể, lực phòng ngự đều hết sức là không tầm thường, hơn nữa còn tỏ ra không chút sơ hở nào, những thực mộng trùng ấu trùng kia nhất thời không có cách nào có thể công phá. Mặc dù thân thể ma ngạc luyện hư sơ kỳ kia hết sức là cường hãn, thậm chí có một số bộ phận có thể sánh ngang cùng với kim sát ma thể, nhưng dù sao cũng có chỗ sơ hở như thất khiếu, vì vậy đám thực mộng trùng trưởng thành này đối với cao cấp ma thú thật sự là cực kỳ đáng sợ, nhưng đối với cao cấp tu sĩ có đầy đủ thủ đoạn công phòng, chỉ cần số lượng không phải là hết sức kinh người thì vẫn có thể đánh một trận. Sau khi triều địa tạm thời vây khốn mười mấy con thực mộng trùng trưởng thành này, trong tay bản thể chợt lóe thanh quang đã có thêm một cổ kính thanh quang sáng chói, chính là linh bảo hư không kính. Sau khi triều địa đánh vào một đạo linh lực thuộc tính mộc nồng đậm, mặt ngoài hư không kính bùng lên thanh quang chói mắt, bắn ra từng đạo thanh quang to chừng một trượng quét ra bốn phía, nhất thời có không ít thực mộng trùng bị thanh quang chiếu vào giống như rơi vào bùn lầy, tốc độ phi hành trở nên hết sức là chậm chạp. Nhân cơ hội này, kim sát ma thể vung diệt nhật ma thương, vẽ ra từng đạo kim quang hình cung sắc bén vô cùng giữa không trung. Bản thể của triều địa cũng điều khiển chín thanh cửu cung hỗn nguyên phi kiếm, lúc này cũng cùng thi triển uy năng, thậm chí cứ cách một thời gian lại thi triển các loại thần thông mục như âm dương trá mục cùng với tả ma nhãn, có thể nói là dốc hết các loại thủ đoạn hùng mạnh nhất của triều địa. Những thần thông thủ đoạn này, mỗi loại đều có công kích hết sức là kinh người, cho dù là ma thú luyện hư sơ kỳ bình thường gặp phải, hơn phần nửa cũng khó lòng có thể ngăn đỡ, những thực mộng trùng ấu trùng tự nhiên cũng không thể nào bình yên vô sự như trước nữa, chỉ trong thoáng chốc đã có hàng ngàn con bị triều địa giết chết không còn nữa. Thế nhưng từng mảnh mây đen lại hiện lên, càng ngày càng nhiều thực mộng trùng vọt tới nơi này, mặc dù triều địa công kích vô cùng là mạnh mẽ, hiệu suất giết chết cũng tỏ ra cực cao, nhưng muốn giết chết toàn bộ thực mộng trùng này chỉ sợ cũng ước chừng mấy ngày chứ không ít. Nhưng với công kích điên cuồng mạnh mẽ như vậy, tiêu hao pháp lực tỏ ra cũng cực lớn, kim sát ma thể còn có thể cuồn cuộn không ngừng điều động thiên địa ma khí nồng đậm ở xung quanh, hơn nữa thể lực vô cùng là mạnh mẽ, đại chiến mấy ngày chưa thể gây sợ hãi cho kim sát ma thể, mà đối với bản thể tiêu hao linh lực rất là nhiều, bởi vì đồng thời thao túng rất nhiều linh bảo và lại xung quanh cơ hồ không có thiên địa linh khí, cho nên cũng không có cách nào duy trì trong thời gian quá là dài. Ngoài ra triều địa tiêu hao thần thức cũng hết sức là kinh người, mặc dù hắn không dám phóng xuất thần thức ra bên ngoài, nhưng dù sao còn phải có một số thần thức tương liên cùng với các loại linh bảo ma bảo để thao túng, một khi những thực mộng trùng này tiếp xúc với đám linh bảo của hắn, dù là lập tức giết chết hết cũng sẽ nuốt chửng một tia thần thức gửi vào trong linh bảo, cứ tiếp tục như vậy cũng hao tổn không nhỏ đối với thần thức của triều địa. Chỉ sau thời gian tàn một nén nhang, mặc dù triều địa giết chết mấy ngàn con thực mộng trùng ấu trùng, nhưng thần thức của hắn lúc này rõ ràng tiêu hao đi một ít, theo như tốc độ như vậy e rằng trong vòng một ngày hắn sẽ tổn hao rất nhiều thần thức, chịu thiệt thòi cũng không ít. Xem ra thực mộng trùng này không cách nào có thể hoàn toàn diệt sát, cũng chỉ còn nước bỏ qua hòn đảo này đi tìm nơi khác cầu may mà thôi. Triệu Địa cân nhắc một phen trong lòng, ý muốn bỏ đi. Triệu Địa đang muốn thu chín thanh phi kiếm lại, nhưng vào lúc này bên trong của Thông Thiên Tháp bất ngờ truyền ra một thanh âm trầm thấp mà chậm rãi, nói một loại ngôn ngữ hết sức là cổ xưa với Triệu Địa. Cái gì? Ngươi có biện pháp hay sao? Triều Địa tỏ ra vô cùng là mừng rỡ, kẻ nói chuyện không phải là ai khác, chính là gốc mê tiên rong ở bên trong của Thông Thiên Tháp đã mấy trăm năm, lúc này cũng đã bước đầu thông linh kìa. Gốc mê tiên rong này bởi vì được một số vạn mộc chi linh tẩy rửa, cùng với nước của linh nhãn chi tuyền bên trong của Thông Thiên Tháp, lại thêm thiên địa linh khí vô cùng là nồng đậm làm dịu, cho nên lúc này cũng lớn lên cực nhanh. Sau khi Triều Địa phi thăng ba giới không bao lâu, linh thụ này không ngừng tiến tới con đường thông linh thành hình. Trước đây không lâu, cây này đã có thể ảo hóa ra một luồng linh quang xanh mở, nhưng vẫn không cách nào có thể biến thành hình, bất quá so với lúc Triều Địa vừa mới gặp, linh trí của nó đã cao hơn rất là nhiều. Có lẽ là nhờ hai nàng U Lan U Nhược tu hành xong, rảnh rỗi thường hay tụ tập lại bồi tiếp linh thụ này tán gẫu bằng một loại ngôn ngữ cây cối cổ xưa, hơn nữa còn thỉnh thoảng tưới nước linh nhãn truy tiền cho nó, cho nên quan hệ giữa cây này đối với hai nàng còn thân mật hơn cả Triều Địa. Trong lúc Triều Địa đại chiến với mấy vạn con thực mộng trùng, U Lan U Nhược thân là quỷ nô đương nhiên là biết được chuyện này, nhưng vì tu vi các nàng còn quá thấp, không có cách nào có thể ra ngoài hỗ trợ được. Hơn nữa các nàng còn là thể quỷ hồn, sợ nhất là loại thực mộng trùng cắn nuốt thần thức này, một khi lâm vào trong vòng vây của trùng này cũng sẽ hết sức là nguy hiểm. Hai tỷ muội nàng lập tức nhớ lại gốc mê tiên rong này, đã từng nhắc tới trong một lần tán gẫu, linh thụ thảo mộc thành linh cần có thời gian rất là dài, trong quá trình khá dài này có thật nhiều nhân tố bất lợi sẽ giết chết linh thụ thảo mộc, trong đó đáng sợ nhất chính là các loại kỳ trùng gặm nhấm, vì vậy mỗi một loại linh thụ thảo mộc có 5 tuổi cực cao đều có bí thuật phong trùng đặc biệt riêng của mình. Quả nhiên sau khi U Lan U Nhược nói tới thực mộng trùng đáng sợ, mê tên rong lập tức nói mình có biện pháp đối phó với những kỳ trùng ma giới này. Mê tên rong đã tự tin như vậy, Triều Địa dĩ nhiên cũng không từ chối thử một lần. Triều Địa lập tức run tay áo bảo lên, bảo tháp 7 tầng nho nhỏ lập tức bay ra, ngay sau đó thanh quang chợt lóe một luồng sáng xanh mờ mờ từ trong đó bay ra. Ngay sau đó một luồng thanh quang mỏng manh trong suốt từ trong luồng sáng lập tức bắn ra, trực tiếp nhắm vào một con thực mộng trùng trưởng thành. Triều Địa thoáng động ý niệm, tường đá màu vàng sẫm bao bọc con thực mộng trùng trưởng thành này, thình lình hóa thành một mũi tên nhọn màu tím, lập tức bay tới trước người của hắn. Mà thanh quang lúc này cũng nhanh chóng quét một cái, bao phủ con thực mộng trùng này vào bên trong. Trong chớp mắt thanh quang thu lại, biến thành một khúc gỗ tròn màu xanh nửa trong suốt, bao bọc lấy thực mộng trùng trưởng thành vào trong giữa. Khúc gỗ tròn màu xanh này chính là một đoạn linh mộc mê tiên rỏng, mặc dù con thực mộng trùng kia điên cuồng cắn xé, nhưng tựa hồ lúc này hiệu quả cũng cực kém, nửa ngày sau vẫn không thể cắn ra được một lỗ hổng rõ ràng. Không chỉ có như vậy, những linh mộc này vẫn còn tiếp tục phát triển vào trong, khiến cho không gian dành cho thực mộng trùng càng ngày càng nhỏ hơn, chỉ trong thoáng chốc gần như lấp đầy những khe hở, làm cho thực mộng trùng trưởng thành không thể động đậy được. Mà lúc này linh mộc cũng thu thanh quang lại, không còn trạng thái nửa trong suốt nữa, mà là hoàn toàn biến thành một đoạn linh mộc bình thường bên ngoài phủ một lớp vỏ cây màu xanh nhạt. Nếu không phải dùng thần thức cẩn thận thăm dò bên trong của linh mộc, chạm tới thân con thực mộng trùng kia bị thực mộng trùng cắn nuốt thần thức, thậm chí rất khó phát hiện bên trong đoạn linh mộc này bao bọc một con thực mộng trùng trưởng thành. Luồng sáng xanh mờ thình lình bắn ra hai đạo thanh quang to bằng ngón tay, hóa thành hai chiếc lá cây to bằng bàn tay xanh như ngọc. Hai chiếc lá này ma sát vào nhau giữa không trung, dần dần xuất hiện từng làn sương mù màu xanh truyền ra mùi thơm của lá cây thấm tận lòng người. Mùi thơm này thấm dần vào bên trong khúc linh mộc hình tròn, chui vào trong miệng con thực mộng trùng trưởng thành kia. Không bao lâu sau thậm chí những sợi lông nhỏ mịn của con thực mộng trùng này lúc này đều đã ngừng vận động vì đã trở lên hôn mê. Triều Địa lập tức mừng rỡ ở trong lòng, mê tiên rong này quả nhiên cũng có chút thủ đoạn, chẳng những có thể vây khốn thực mộng trùng, hơn nữa còn có thể làm cho chúng hôn mê bất tỉnh. Tiền bối, vạn bối có thể giúp tiền bối vây khốn tất cả thực mộng trùng ở nơi này, bất quá vạn bối cũng có một điều kiện, kính xin tiền bối có thể đáp ứng. Trong luồng sáng mờ vang lên ngôn ngữ trầm thấp cổ xưa, Mê Tiên Dung cùng với Triệu Địa cũng không có quan hệ nhận chủ, cũng không có bất kỳ mối hợp tác về thực chất. Mặc dù năm tháng tu luyện của Mê Tiên Dung cao hơn Triệu Địa rất là nhiều, nhưng tu vi rõ ràng chênh lệch một quãng, cho nên xưng Triệu Địa là tiền bối. Điều kiện sao? Triệu Địa tỏ ra hơi sững sờ, cặp mắt híp lại thâm ý sâu sắc quan sát luồng sáng màu xanh mờ này. Đạo hữu có chuyện gì không ngại cứ nói thẳng ra, chẳng lẽ là đạo hữu muốn rời khỏi Triệu Mỗ đơn độc tu hành hay sao? Triệu Địa khẽ nhếch môi mỉm cười, nói. Lúc này luồng sáng xanh mờ lại truyền một thanh âm, nói. Đương nhiên vạn bối sẽ không rời bản thể linh thụ ra khỏi thông thiên tháp vào lúc này. Mấy trăm năm qua, vạn bối tu hành trong động phủ không gian độc lập của tiền bối, lại được tiền bối trợ giúp rất là nhiều. Với điều kiện tu luyện ưu đãi như vậy, tự nhiên vạn bối cũng không muốn thay đổi. Hướng chi tiền bối giữ đúng cam kết, vẫn không làm ra hành động tổn thương nào đối với vạn bối, càng không vì tham lam tài liệu linh bọc của vạn bối mà giết chết vạn bối, điều này làm cho vạn bối cảm tạ tiền bối vạn phần. Đạo hữu có thể nghĩ được như vậy, Triệu Mộ cũng cảm thấy vô cùng là vui mừng. Triệu Mộ vẫn muốn nhắc nhở đạo hữu, nơi này chính là ma giới linh khí cực kỳ là thưa thớt. Nếu như đạo hữu muốn rời khỏi thông thiên tháp, mặc dù Triệu Mộ cũng sẽ không ngăn cản nhưng sợ rằng sẽ bất lợi tu hành đối với đạo hữu đó. Triệu Địa gật đầu một cái khẽ mỉm cười, nói. Đã tạ tiền bối đã chỉ điểm, vạn bối cân nhắc vì an toàn của bản thân, trong thời gian ngắn tuyệt đối không rời khỏi tiền bối. Bất quá vạn bối tu luyện tới giai đoạn mấu chốt biến ảo thành hình gặp phải bình cảnh, nếu không phải mượn ngoại vật kích thích sợ rằng mấy ngàn năm nữa cũng không thể thành hình, cho nên vẫn còn cách đại đạo tu hành một tầng cửa sổ băng giấy mỏng, vì vậy hy vọng tiền bối có thể ban cho vạn bối một gốc hỗn tiền thảo. Luồng sáng màu xanh mờ này không ảo hóa ra ngũ quan, cho nên cũng không biết nó lộ ra vẻ như thế nào, nhưng theo giọng nói lại tỏ ra hết sức là thành khẩn. Hỗn tiền thảo sao? Triệu Địa lập tức nhướng mày, nói. Bảo vật này rất là khó tìm, Triệu Mộ cũng chỉ lấy được 2-3 gốc trong hỗn độn cốc mà thôi. Hơn nữa toàn bộ đều là hỗn tiên thảo 5 tuổi rất là thấp, lúc này cũng chưa có hoàn toàn trưởng thành đâu. Mê Tiên Dung thấy Triệu Địa không từ chối thẳng, lúc này mừng rỡ trong lòng vội vàng nói thào thào bất tuyệt. Nếu như là hỗn tiên thảo 5 tuổi cực cao, đã biến ảo thành hình ngược lại vạn bối cũng không cần dùng tới. Chính là những gốc hỗn tiên thảo non như vậy lại có tác dụng rất lớn đối với vạn bối đó. Hỗn tiên thảo là một loại thảo mộc tiên giả, một khi đủ 5 tuổi gốc nào cũng có thể biến ảo thành hình không hề ngoại lệ, chênh lệch khá xa với linh thảo linh thụ phổ thông. Nếu như vạn bối có thể hấp thu tinh hoa của hỗn tinh thảo non, chắc chắn là sẽ nhất cử đột phá bình cảnh biến ảo thành hình, thậm chí còn có thể nhân cơ hội tu vi tăng mạnh đó. Cho dù là hỗn tiên thảo còn non cũng là bảo vật giá trị liên thành, nếu so với những con thực mộng trùng này giá trị chênh lệch khá là xa. Hơn nữa cho dù là đạo hữu có thể vây khốn những kỳ trùng này, Triệu Mỗ cũng không cách nào có thể nhận chủ thao túng khống chế. Đối với Triệu Địa mà nói, khoản giao dịch này tựa hồ hết sức là không đáng. Triệu Địa khẽ lắc đầu nói, cuối cùng lại bổ sung thêm một câu. Dù sao Triệu Mỗ cùng đạo hữu bất quá chỉ là hợp tác qua một lần vào nhiều năm trước, thực lực của đạo hữu trở nên mạnh mẽ cũng không có gì tốt cho Triệu Mỗ. Nếu như đạo hữu cam nguyện ra sức vì Triệu Mỗ, vậy thì hết thảy lại là khác. Khoan nói tới chuyện khác, đạo hữu cùng Triệu Mỗ cũng quen biết mấy trăm năm, hẳn là cũng biết Triệu Mỗ đối đãi với đám thủ hạ linh thú quỷ nô của mình từ trước tới nay hết sức là hào phóng, cơ hồ là thích gì được nấy, xin gì cho nấy, cung cấp bảo vật chân quý cho bọn họ cuồn cuộn không ngừng một chút nào. Ý của tiền bối là... Luồng sáng màu xanh mờ thử dò xét một câu. Rất đơn giản thôi, nếu đạo hữu tính toán tiếp tục tu hành bên cạnh của Triệu Mỗ, không bằng hãy dứt khoát ký kết hôn khế ước cùng với Triệu Mỗ đi. Triệu Địa nói thẳng ra dụng ý của mình. Hồn khế sao? Một khi ký kết hồn khế, chẳng phải là vạn bối sẽ trở thành người hầu của tiền bối sao? Sinh tử nằm trong một niệm của tiền bối hay sao? Trong giọng nói của Mê Tiên Song có hơi vẻ không muốn. Lúc này Triệu Địa khẽ mỉm cười, nói. Ây, ha ha ha. Thật ra thì mấy trăm năm qua, tính mạng của đạo hữu đã sớm trở nên liên quan chặt chẽ cùng với Triệu Mỗ. Nếu như Triệu Mỗ có mưu đồ gì, e rằng đạo hữu đã ngã xuống từ rất lâu rồi. Tu vi đạo hữu còn quá thấp, tu hành ở ma giới vô cùng là nguy hiểm này. Đạo hữu không có cách nào nắm chắc trong tay vận mạng của chính mình cũng là chuyện bình thường. Huống chi Triệu Mỗ cũng không cần đạo hữu ra sức chọn đời, phần hồn khế này chỉ duy trì trong vạn năm mà thôi. Sau vạn năm đạo hữu sẽ khôi phục được tự do, đương nhiên trong vạn năm này nếu như Triệu Mỗ không có cách nào có thể tiến tới, hoặc là vì các nguyên nhân khác mà tạo hóa, cũng sẽ lập tức giải trừ hồn khế khôi phục lại tự do cho đạo hữu. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Triệu Mỗ cũng sẽ tận lực trợ giúp đạo hữu trong việc tu hành đó. Dù sao nếu Mê Tiên Dòng đã ký kết hồn ước, vậy thì không có cách nào có thể phản bội được Triệu Địa, cũng sẽ trở thành một trợ lực rất lớn cho Triệu Địa. Mê Tiên Dòng tu vi càng cao, thần thông càng lớn lại càng có lợi đối với hắn. Lập tức Mê Tiên Dòng rơi vào trầm tư, đối với linh thụ thảo mộc có quá trình tu hành rất là dài, thời gian vạn năm đúng là không phải là quá dài, có lẽ là chỉ tương đương với thời gian mấy trăm năm của tu sĩ nhân tộc, hy sinh tự do của thời gian này đổi lấy một cơ duyên cực lớn cho việc tu hành, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Càng bất đắc dĩ hơn nữa, hiện tại Mê Tiên Dòng cũng không phải là có tự do, chỉ cần Triệu Địa trục xuất nó ra khỏi thông thiên tháp, vậy thì nó sẽ không có cách nào tiếp tục sinh tồn được nữa. Hơn nữa nó ở bên trong của thông thiên tháp nhiều năm đến như vậy, ít nhiều gì cũng biết rất nhiều bí mật của Triệu Địa, cơ hồ trừ Tiêu Đỉnh thân bí ra không có chỗ nào là không biết. Theo linh trí của nó càng ngày càng cao hơn, trong lòng của nó đã sớm nghi ngờ sẽ có một ngày Triệu Địa sẽ đưa ra yêu cầu tương tự. Sau mấy trăm năm Triệu Địa mới nói ra chuyện này, hơn nữa chẳng qua là yêu cầu hồn khế vạn năm mà thôi, lúc này cũng đã hơi ra ngoài dự liệu của Mê Tiên Dòng. Sau khi suy nghĩ một hồi, rốt cuộc Mê Tiên Dòng đã có quyết định, rốt cuộc đã đáp ứng. Triệu Địa lập tức mừng rỡ ở trong lòng, lập tức cũng có đáp ứng dùng một gốc cây hỗn tiên thảo làm lễ ra mắt ký kết hồn khế. Sau đó Mê Tiên Dòng thi triển thủ đoạn hùng mạnh của mình, dùng từng đoạn linh mộc vây khốn mười mấy con thực mộng trùng trưởng thành còn lại giống như cách cũ, cũng dùng khí tức linh mộc làm cho chúng hôn mê bất tỉnh. Mặc dù số thực mộng trùng còn lại chỉ là ấu trùng mà thôi, nhưng số lượng lại tỏ ra cực lớn, làm sao có thể bắt hết được đây. Triệu Địa nghi ngờ thầm nghĩ ở trong lòng, nhưng lúc này cũng không có hỏi ra miệng, nếu Mê Tiên Dòng đã tin tưởng như vậy, vậy thì nhất định sẽ có cách giải quyết mà thôi. Quả nhiên trong luồng sáng xanh mờ liên tục bắn ra mấy chục đạo thanh quang to bằng ngón tay, cũng đã hóa thành từng chiếc lá xanh như ngọc, nhưng ngay sau đó một ngọn lửa vô danh bốc cháy trên lá cây, đốt lá cây cháy lên từng luồng khói xanh cũng làm truyền ra mùi thơm cỏ cây xen lẫn một số mùi chảy khét. Chỉ trong phút chốc, khắp nơi trên đảo đều có từng mảnh thực mộng trùng hình thành những đám mây đen bay tới chỗ khói xanh bốc lên, tỏ ra vô cùng hưng phấn lượn lờ lờ xung quanh khói xanh này. Triệu Địa cảm thấy căng thẳng ở trong lòng, thực mộng trùng nhiều đến như vậy e rằng số lượng không dưới 10 vạn con, đồng thời hắn cũng không ngờ rằng Mê Tiên Dòng còn có thể tản mát ra mùi hương thơm dụ trùng như thế này. Trong luồng sáng xanh mờ mờ do Mê Tiên Dòng ảo hóa ra, lúc này cũng đã phun ra từng mảnh thanh quang mỏng mà vô cùng rộng lớn, bao trùm từng đám mây đen thực mộng trùng vào bên trong, ngay sau đó cũng hóa thành từng đoạn linh mộc, vô số thực mộng trùng to bằng hạt gạo lập tức bị bọc vào bên trong, chỉ trong nháy mắt tất cả đã hôn mê bất tỉnh. Chỉ sau nửa canh giờ ngắn ngủi, Mê Tiên Dòng đã vây khốn làm hôn mê tất cả thực mộng trùng trong phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh. Ngay sau đó Triệu Địa lại đưa Mê Tiên Dòng đi các nơi trên đảo tìm thực mộng trùng, rất nhanh đã thu tất cả thực mộng trùng trên đảo vào trong linh mộc của Mê Tiên Dòng.